Chương 710, Điền Hai nàng ở tại ái tình nhà trọ. Đinh linh linh chuông điện thoại vang lên. Uy, An An A Lưu Húc tiếp. Làm sao một cái nháy mắt, ngươi đã không thấy tăm hơi trong điện thoại, Trần An An thở phì phò nói ra, có phải hay không lại chạy đi gặp cái nào hồ ly tinh là ở nói ạ gì sao ạ gì là ai ạ ly bảy bạ ta đây cái chuyện vớ vẩn không buồn cười ngươi người chết đầu. Lưu Húc ngậm miệng. Tại sao không nói chuyện ta muốn nói là nói, ngươi khẳng định lại muốn nói giải thích chính là che giấu khao y, kỳ thực ta là đang suy nghĩ, hồ ly tinh nhiều như vậy, ngươi nói là cái nào một con An An, ta đùa với ngươi, kỳ thực bằng hữu ta Lữ Tử Kiều bên kia có chút việc, để cho ta đi hỗ trợ. Lưu Húc quả quyết khởi động Lữ Tử Kiều giá nhất giá máy bay điểm trợ, ngươi tìm ta có chuyện gì ngày mai ngươi có thì giờ dánh không ta muốn mời ngươi tới tham gia ca ca của ta hôn lễ. Lưu Húc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, nói ra, được rồi, cần ta mang lễ vật gì Trần An An nhìn hắn gật đầu cũng liền vui vẻ, cười nói, không cần mang tiền biếu, ngươi người đến là được. Ngươi đến tiền biếu cũng muốn đến, ngươi ca kết hôn, ta nhất định phải cho hắn bịa một cái đại hồng bao. Đột nhiên, Trần An An hé miệng cười rất vui vẻ, nói ra, Lưu Húc, ngày mai mang ngươi biểu tỷ cùng đi nha, ta đều có chút nhớ nàng. Lưu Húc ra mặt không tự chủ rút vài cái, nói ra, đi, ta hỏi nàng một chút có thời gian hay không. Trần An An lại còn rất chờ mong, ở trong điện thoại Thiên Đinh Vạn Trúc nói, nhất định phải mang nàng tới nha, à, ta và ngươi biểu tỷ trò chuyện rất hợp duyên đâu, ta cực kỳ thích hắn thưởng thức chúng ta nói xong rồi muốn đi dạo phố. Lưu Húc cũng không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Cho Điền Hai nàng gọi một cú điện thoại, Lưu Húc chiếm được nàng hiện tại địa chỉ. Ái tình nhà trọ. Lưu Húc đứng ở Điền Hai nàng trước cửa, có điểm kinh ngạc, vừa rồi nghe nàng nói điện thoại nàng ở tại ái tình nhà trọ thời điểm, hắn liền có chút ngông quay vo nở dê. Điền Hai nàng dĩ nhiên ở tại ái tình nhà trọ bất quá nghĩ lại, dường như nàng vốn là nên ở chỗ, ở còn lại địa phương mịch có kỳ quái. Như đã nói qua, Lưu Húc đã ở ái tình nhà trọ tô một cái phòng, bất quá lại một lần cũng không coi ở qua, hơn nữa dường như sắp tới cũng không có vào ở ý tứ. Bang bang Điền Hai nàng mở rộng cửa. Lưu Húc xem đến phòng bên trong bày vài cái đại dương hành lý tử, một cái chỉ mặc quần áo trong quần lót cao gầy mỹ nữ, đang trong phòng ngủ lục tung do nở dè tờ pho nở dê ơ. Lưu Húc ánh mắt tự nhiên rơi xuống trên người của nàng, hơn nữa cái kia một đôi cách bên ngoài đùi đẹp thon dài bên trên, lại nuốt nước miếng một cái. Tăng hắng một cái, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Điền Hai nàng đem một cái dương hành lý bên trong y phục ra, đắp, do nở dê tờ pho nở dê ơ nha mới đưa đến, trong nhà có một chút loạn. Nhìn Lưu Húc, Điền Hai nàng nết miệng cười rất vui vẻ, ngoắc nói, tới, thử xem ta cho mua quần áo cho ngươi, bao ngươi thỏa mãn. Lưu Húc cứng rắn bị nàng lôi dậy, mặc cho nàng trên người mình làm lại nhiều lần tới làm lại nhiều lần đi, từ trong ra ngoài thay đổi một bộ hàng hiệu hưu nhàn trang, lại bị nàng dắt cánh tay kéo đến phòng tắm bên trong trước cái gương lớn mặt, nhìn hiệu quả. Lưu Húc nhìn cái gương lớn bên trong một cái trang phục sờ 2 lít, vóc người đỉnh nổ cường tráng oai hùng thanh niên thời điểm, âm thầm lắc đầu, không được, không được, đẹp trai như vậy quá ngâu ngạn tổ, khóc siêu cổ thiên lạc, quá kiêu căng, không phải ca phong cách. Lại bị Điền Hai nàng người mối lái bóp bên trên miệng mình, ép buộc hắn cười một cái, Lưu Húc không tự chủ được nhếch miệng cười, ánh mặt trời rực rỡ khí tức đập vào mặt. Điền Hai nàng đã cười đắp con mắt đều không bắt đi, vỗ tay nói, ách, còn đỉnh đẹp trai. Lưu Húc cần ở tâm lý nhiều lần nhắc nhở chính mình, nữ nhân này diễn kỹ là rất cao minh, nữ nhân này bề ngoài hiền hòa nhiệt tình, bản tính kỳ thực tâm ngoan thủ lạc, động sát nhân, cùng với nàng vui đùa một chút có thể muôn ngàn lần không thể cho là thật. Tâm lý nhiều lần báo cho chính mình một trận, Lưu Húc hướng về phía cái gương mịch có cười tự nhiên một điểm, còn thay đổi mấy cái góc độ nhiều thưởng thức một hồi. Buổi chiều, nhà trọ, phòng khách. Hai người ngồi đối diện ở phòng khách trên ghế salon, bốn mắt nhìn nhau. Điền Hai nàng rốt cuộc lộ ra một điểm bản tính, trầm giọng nói, bởi vì ngươi đã nhất định có cách đấu cơ sở, cho nên chúng ta nhảy qua lớp đánh vật trình trực tiếp nói chủ đề chính đi a, dùng súng. Lưu Húc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lên trước mặt bày một khẩu súng, súng ống vào tay có một loại lạnh như băng xúc cảm, càng phát ra kích thích. Điền Hai nàng giảng giải ngược lại đình kiên trì, hơn nữa ngận tế trí, chiến thuật hình M1911, tính năng đáng tin, nước Mỹ cảnh sát mang tính lựa chọn súng lục, uy lực mạnh mẽ. Là ta đặc biệt vì ngươi cái dạng này đại lực quái vật lượng thân lựa chọn súng lục, loại súng này vốn có song trọng bảo hiểm thiết kế, theo ở nơi này tay cầm thư cờ bảo hiểm cần dùng lòng bàn tay duy trì liên tục kìm mới có thể bắn đánh, còn có nơi đây, xạ thủ bên có một thủ động bảo hiểm, ở bảo hiểm dưới trạng thái bộ. Đồng không cách nào phục vào. Tục ngữ nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, lính đặc biệt một bộ với sát thủ mà nói, hoàn toàn bất đồng. Ở Điền Hai nàng chỉ điểm, Lưu Húc rất nhanh học xong sát thủ dùng súng một bộ kia. Giảng giải qua đi, lại có một bản giấy thông hành, mấy quyển giấy chứng nhận đẩy tới. Điền hai nàng con mắt nhìn chòng chọc qua đây, cực kỳ nghiêm túc nói ra, ngươi thân phận chứng minh, thu xong. Lưu Húc mở ra giấy chứng nhận chứng kiến Vương Thiết chủ tên, vẫn là sao đi ký phát hữu hiệu hộ chiếu, chẳng qua là hộ chiếu ở trên ảnh chụp đã đổi thành chính mình, thân phận vẫn là nhà kia sao đi công ty mậu dịch cao quản. Mặt đối với mình một thân phận khác, Lưu Húc vẫn là cảm thấy có điểm sai lầm, đồng thời đối với cái tổ chức này cường đại quan hệ xã hội năng lực, sinh lòng cảnh giác. Buổi tối, ngoại thất, trên giường. Ngoại thất trên sàn nhà khắp nơi đều tán lạc y y phục, nam nhân nữ nhân y y phục đều quấn ở cùng một chỗ. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.